Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi hai, hắn đi rồi, nàng ở trong lòng yên lặng niệm, Hồng toàn bộ mắt không hề tiêu cự nhìn mỗ một chỗ. Trong lòng chỉ có này một thanh âm siêu nàng nghĩ khởi hắn dịu dàng biểu tình. Đối với mình che chở. Thế nhưng lại chưa từng có phát hiện, nguyên lai đây là một người khác ở đối với mình hảo. Có lẽ nếu như không có này vòng ngọc, có phải hay không nàng đến chết cũng sẽ không biết, nguyên lai có một nam tử yêu qua chính mình. Tiểu nhân nhi trầm mặc không nói nhìn nàng, lại nhìn trên tay nàng màu đen vòng ngọc, ánh mắt lờ mờ, hắn sớm đã biết được tất cả, chỉ bất quá hắn không thể ngăn cản, càng không thể có thể vãn hồi. Đây là đã định trước kết quả, tiểu hắc xà lại đột nhiên cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng đương nó lại lần nữa đem đầu nâng lên ánh mắt. Ánh mắt trở nên vô cùng kiên định cùng thanh minh, tiểu thư, nếu như ngài không thích ngọc này vòng tay, vậy lấy xuống được rồi, Chi Vũ tưởng là bởi vì ngọc này vòng tay khiến nàng nhớ lại Mạc Nhật tỷ. Quan hệ, lập tức khuyên nhủ, ai biết, nàng lại kiên định lắc lắc đầu. Nhẹ tay nhẹ vỗ về ngọc này vòng tay, thật sâu hít thở mấy lần hậu, mới yên ổn vô cùng nói. Bất, ta muốn lưu lại ngọc này vòng tay, ta muốn vĩnh viễn mang nó trong lòng nàng lúc này có một tư tâm. Có lẽ hắn còn ở bên trong, có lẽ hắn chưa từng ly khai, có lẽ một ngày nào đó, hắn còn có thể rồi trở về, nàng hy vọng có thể lại lần nữa gặp phải hắn. A, bất còn cấp phương. Mọi người thất kinh, vốn có thái độ kiên quyết nàng thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Đây càng mọi người cảm thấy không hiểu, bất quá mọi người đối với sự khác thường của nàng hành vi không có dị nghị. Mẫu hậu, người thích liền hảo, giữ đi, dù sao đây là xà vương một tộc tín vật, vốn chính là thuộc về mẫu hậu, lúc này, tiểu nhân nhi ở bên cười híp mắt nói, vậy mà nói ra ngọc này vòng tay không bình thường lai lịch đến. Xà vương một tộc tín vật, nàng bi thương sau nghe thấy chuyện này, có chút không dám tin tưởng, mắt hồng hồng nhìn tiểu nhân nhi, bảo bảo, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ tiểu nhân nhi xem qua vật này, nàng hoài nghi, bảo bảo là xà vương a, xà vương tín vật, đằng sau này bảo bảo lớn lên, phụ vương liền hội truyền cho bảo bảo, bất quá hiện tại phụ vương đưa cho mẫu hậu tiểu nhân nhi một bộ chi vô bất ngôn. Nói chi bất tận bộ dáng, cho nàng nói rõ ngọc này vòng tay quý giá, hắn cũng là xà vương, mặc dù là cùng tồn tại, thế nhưng hắn cũng là, nàng hiểu, trong lòng cứ việc rất buồn bã, thế nhưng nàng lại bất lực, chỉ có thể chờ, mẫu hậu, biệt khổ sở, bảo bảo tin tưởng hắn cũng không muốn mẫu hậu thương tâm ơ siêu, đột nhiên, tiểu nhân nhi nghiêm túc một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Đối buồn bã nàng như vậy đạo, nàng nghe nói, lập tức khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn biết, hết chương.